nàng sẽ lấy cây trầm phượng ra hồi tưởng một phen, thậm chí khi nàng sắp từ giã cõi đời vẫn nắm chặt nó trong tay. Nhẹ nhàng lấy cây trầm ra khỏi tráp, Đường Uyển ngắm nghía nó, sau đó thì thào: Phú à, phú nói còn nên xử lý thế nào đây? Là đập vỡ hay trả lại cho nhà họ Lục? Ồ, con nhớ đại lão già nhà họ Lục từng nói cây trầm phượng này là bảo bối gia truyền của nhà bọn họ. Cây trầm phượng này là bảo vật di truyền của nhà họ Lục sao? Kiếp trước, Đường Uyển Tình không chút nghi ngờ, nhưng kiếp này nàng lại cười nhạt. Nếu là bảo bối gia truyền thật, sao lúc mình rời khỏi nhà họ Lục, Đường phu nhân không đòi lại? Cứ cho là đã quên đi, xét tính cách Đường phu nhân, bà ta chắc chắn sẽ tới nhà đòi. Vật gia truyền không có đạo lý lưu lạc tay người ngoài. Cho dù Đường phu nhân chẳng hiếm lạ gì thứ này, nhưng vẫn phải đòi về cho con dâu mới mới đúng chứ. Tam nương, con đừng bị nhà đó lừa gạt. Thứ này mà vật gia truyền sao? Sao nhìn mới tin như thế chứ? Dương Mama chẳng tin nó là bảo bối gia truyền. Bà dám chắc nhà họ Lục thuê người chế tác nó ngay lúc trước cầu hôn. Ra vẻ coi trọng Đường Uyển và thể hiện thành ý của mình mới trợn mắt nói dối như thế. Phú và con đúng là thần giao cách cảm. Con cũng nghĩ như vậy. Đường Uyển bật cười, sau đó đặt nó vào tráp lại, cẩn thận suy nghĩ nên xử lý thế nào. Xử lại tất nhiên không ổn, nếu không cẩn thận bị nhà họ Triệu thấy, nói không chừng sẽ nảy sinh hiểu lầm không cần thiết. Cho dù bọn họ không biết lai lịch cây trâm phượng, không thèm để ý cây trâm này có điện tích gì, Đường Uyển cũng không muốn giữ thứ gì đó dính dáng thân mật với kẻ khác, ít nhất chỉ bằng nàng không muốn trông thấy vật này. Đường Uyển không chấp nhận, trả nó lại cho Lục Du. Ai biết tên đó nhìn thấy vật này xong có nảy sinh suy nghĩ hay ý định gì hay không. Vất vả lắm mới khiến nhà họ Lục yên tĩnh, thôi thục gầy bánh xe, gầy sóng ló sau lưng, thôi xuất hiện trước mặt nàng gây khó dễ. Nàng không muốn phá đi không khí thanh tịnh này. Theo Vú nên xử lý thế nào? Đường Uyển cau mày. Nung chảy nó ra đi. Dương Mama không có ý gì hay, nhưng trực giác mách bảo bà không thể giữ lại thứ này. Không thể trả nó lại cho Lục Du, nhưng bán nó cũng không được. Vậy thì hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm tới cùng. Trực tiếp nung chảy nó ra, xử lý cũng tiện. Không ổn. Đường Uyển lắc đầu, ngẩn ra nhìn cây trâm phượng nửa ngày, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, tươi cười nói. Phú, con biết làm sao rồi, Phú xem thế này. Vậy được không? Dương Mama nhìn Đường Uyển, tuy bà thấy chủ ý này cao minh hơn chủ ý của mình, nhưng lỡ đâu... Phú cứ làm theo lời con là được rồi. Đường Uyển càng nghĩ, càng cảm thấy chủ ý quá hay, vừa đưa nó tránh xa bản thân, mắt không thấy lòng không phiền, vừa tránh gây hiểu lầm là dự phòng cho biến cố phát sinh. Nếu có một ngày, Lục Du bỗng nhiên nhớ tới thứ này, cũng có căn cứ trả lời cho hắn. Được rồi. Dương Mama chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhưng bà cũng sẽ kể cho hồ phu nhân nghe. Phu nhân không đồng ý lại xử lý theo cách khác. Bái đường vào động phòng uống xong rượu hợp cẩn, Triệu Sĩ Trình ra ngoài chiêu đãi quan khách. Đường Uyển ngồi trên giường hỉ đánh giá phòng tân hôn vừa xa lạ vừa quen thuộc, nghiêng tai nghe âm thanh bên ngoài, có tiếng pháo, có đủ loại tiếng cười, còn loáng thoáng tiếng chén rượu cũng vào nhau. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là tiếng chúc mừng. Mặc dù không thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng nghe được những âm thanh đó, Đường Uyển biết khách khứa và bạn bè hẳn là đang rất náo nhiệt. Hôn lễ lần này thật long trọng như trong trí nhớ của nàng. Không đúng, là càng long trọng hơn. Nhà họ Triệu muốn làm lớn, mà nhà họ Đường cũng muốn gả nàng đi phong phong quang quang hơn xưa. Lòng nàng lại tràn đầy vui mừng, hôn lễ đúng là hơn hẳn. Khi còn ở nhà họ Đường, đồ cưới của nàng ngoài những thứ căn bản còn bỏ vào thêm không ít thứ. Uông Ngột Trân và Cao Lệ Nga cũng không hẹn mà cùng lấy thêm của hồi môn riêng tới cho thêm nàng. Đường Uyển nhớ mang máng kiếp trước khi gả cho Triệu Sĩ Trình, Uông Ngột Trân có cho nàng thêm đồ cưới, nhưng Cao Lệ Nga chỉ chuẩn bị một bộ trang sức khói lệ. Kiếp này khác hẳn là vì sự nghiệp của anh trai thứ. Qua năm mới, cũng không biết Triệu Sĩ Trình nhờ quan hệ nào giúp đỡ hai người Đường Quyết, Đường Mân tìm được chức vụ. Đường Quyết đi huyện Cao Thuần, Đường Mân đi huyện Bái, chức vị đều là quyền thừa. Chỉ là chức quan bát phẩm, nhưng đối với anh em nhà họ Đường, Vốn có tước chưa có chức mà nói đã là việc vui to lớn. Bọn họ đều tin tưởng được ghi công trạng ở huyện nho nhỏ sẽ khiến con đường làm quan của hai người càng thuận lợi. Công vụ đã tới, hai người Đường Quyết, Đường Mân không dám trì hoãn, lập tức đi nhậm chức. Có điều, cả hai đều để lại vợ mình ở nhà. Sau khi Đường Uyển thành thân, đã sắp xếp hành lý đi đến. Hai nàng dâu đang vui như mở hội, đương nhiên không phản đối gì. Tinh thần hoàn toàn phấn chấn, lo liệu hung sự cho Đường Uyển. Phải làm sao cho hôn lễ thật long trọng thỏa đáng. Tất cả đều đã khác với kiếp trước. Đường Uyển trong lòng toàn là mật ngọt. Hai anh trai không phải ngồi không ở nhà, hối hả trên hành trình đi tới tương lai. Hai chị dâu cũng tràn ngập hy vọng về cuộc sống mới và không phải oán giận. Thậm chí bản thân nàng cũng vừa mừng rỡ, vừa ngộ ngùng chờ gả vào nhà họ Triệu. Hết thảy đều phát triển theo hướng tốt, tin chắc về sau sẽ càng tốt hơn, nàng cũng có lẽ có thể. Huệ Tiên đang suy nghĩ gì vậy? Triệu Sĩ Trình vất vả lắm mới thoát thân được, vào cửa liền thấy Đường Uyển toàn thân đỏ rực ngồi trên giường xuất thần nghĩ gì đó, hai má đỏ hồng khiến cảnh vật xung quanh đều ám đạm thất sắc. Chàng vừa nhìn Đường Uyển chăm chú vừa nhẹ giọng hỏi, em đang nghĩ. Mới nói hai ba chữ, Đường Uyển liền giật mình tỉnh mộng, mới nuốt xuống những từ đã tới đầu môi, sau đó hơi giận hờn liếc Triệu Sĩ Trình một cái. Không phải chàng đi chiêu đãi khách khứa sao, sao trở về nhanh như vậy chứ? Triệu Sĩ Trình thành thân, nhà họ Triệu khách quý chật nhà, ngay cả thân bằng bạn tốt ở tuốt tận Phổ Lâm An cũng tới, cùng tuổi với chàng không ít. Đường Uyển không tin những người đó bỏ qua cơ hội quang minh chính đại chút sai Triệu Sĩ Trình. Phải biết rằng kiếp trước chàng bị chút sai tới nỗi ba ngày sau chưa tỉnh. Bọn họ nói điềm xuân một khắc giá trị ngàn vàng, quyết định tha cho ta một lần. Triệu Sĩ Trình tới gần chút, nhìn Đường Uyển không chớp mắt. Cô gái hấp mất linh hồn của chàng cuối cùng cũng đã thành vợ chàng rồi. Rốt cuộc chàng có thể quang minh chính đại yêu thương sủng ái nàng cả đời. Đường Uyển hoài nghi nhìn Triệu Sĩ Trình, nàng mới không tin lý do rõ ràng là thoái thác đó. Được rồi, ta nói thật. Ánh mắt của Đường Uyển làm Triệu Sĩ Trình giơ cờ đầu hàng, thành thật nói. Ta kính rượu các bậc trưởng bối rồi trở lại, không muốn lãng phí thời gian quý giá như vậy cho rượu chè. Người này thật là... Đường Uyển cũng hết biết nói sao, bất giác nhớ tới hôn lễ kiếp trước. Thời điểm đó, nàng tâm không cam, lòng không nguyện. Lúc xốc khăn von lên, Triệu Sĩ Trình chỉ thấy đôi mắt khóc đã sưng đỏ như trái hành đào, thậm chí một nụ cười giả vờ hạnh phúc cũng không có, mờ mịt đau thương. Có lẽ khi ấy chàng cũng đau khổ hơn khi phải cưới một người vợ không cam tâm, chưa dứt bỏ tình cũ thương nhớ người đàn ông khác. Là người bình thường còn mất hứng, huống chi người sống an nhàn sung sướng có lòng kiêu hãnh lớn như chàng. Kiếp trước chàng không về phòng sớm như bây giờ, vẫn uống rượu mừng với khách, gượng gạo cười nhận bọn họ mời rượu. Có lẽ vì không muốn về sớm bốn mắt nhìn nhau khổ sở, hoặc là chàng muốn bị rượu chút say để rượu giải đi tâm tư ngàn sầu. Em yên tâm, ta đã sớm tìm người hầu rượu thay ta rồi, không khiến khách khứa bị bỏ rơi đâu. Thấy Đường Uyển im lặng, Triệu Sĩ Trình không biết nàng nghĩ gì trong lòng, nhưng lập tức giải thích. Hơn nữa khách ở xa tới, ta đã dành ra hai ngày gặp mặt ôn chuyện trước với bọn họ rồi. Chợ hôm nay xong cũng có thể lại họp mặt lần nữa. Người ta không nói gì đâu mà, em cứ yên tâm đi. Đường Uyển khẽ gật gật đầu, Triệu Sĩ Trình đã nói như vậy, nàng sẽ không lo lắng vô ích. Có điều, nhìn ánh mắt Triệu Sĩ Trình càng lúc càng nóng, nàng bỗng luống cuống tay chân. Là lúc phải động phòng sao? Quả nhiên, Triệu Sĩ Trình cũng đỏ mặt, chàng nhìn Đường Uyển, lời nói hàm chứa trưng cầu ý kiến. Huệ Tiên, chúng ta nghỉ ngơi nhé. Đường Uyển không biết trả lời sao, cổ họng cứng đơ, ngay cả thốt ra một chữ đơn giản cũng thành chuyện gian nan. Nàng gật đầu rất khẽ, gần như chẳng thể nhận ra. Sau đó cố trấn tĩnh đứng dậy, ngay trước mặt Triệu Sĩ Trình, nàng cúi đầu gỡ hết trang sức trên tóc xuống, tới gần giường, buông màn che lấp bản thân, nhẹ nhàng cởi hài, lên giường, lặng lặng chờ Triệu Sĩ Trình tiến vào. Đường Uyển tuy không nói gì, nhưng hành động của nàng lại diễn tả rõ ràng. Trái tim Triệu Sĩ Trình đập loạn bùm bùm, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng đứng yên tại chỗ, đến khi cảm giác tim không đập kịch liệt như vậy nữa, mới thong thả đến gần, nhẹ nhàng xốc mặt lên. màn trong phòng cưới màu đỏ, niệm cúng màu đỏ, chăn vào gối cũng đỏ. Đường Uyển mặc áo cưới đỏ rực, ngồi giữa giường, toát lên vẻ vui mừng hoan hỷ, mà mặt nàng hồng hồng, hai mắt lấp lánh như hồ nước. Phong lưu nhộn nhạo khó diễn tả được, làm lồng ngực Triệu Sĩ Trình nóng lên. Để em cởi áo cho chàng. Đường Uyển rốt cuộc đè nén xấu hổ, cô lấy dũng khí ngồi dậy, ngón tay run run tháo thắt lưng cởi áo cho Triệu Sĩ Trình. Rốt cuộc nàng là thê tử của chàng, mà chàng cũng là trượng phu của nàng. Thấy Đường Uyển cố nén ngượng ngùng cởi áo cho mình, Triệu Sĩ Trình lòng đầy vui sướng. Chàng thuận theo phối hợp với Đường Uyển, thẳng đến khi nàng tự cởi áo của chính mình, chỉ còn sót lại áo lót trên người, Triệu Sĩ Trình cầm lấy tay Đường Uyển thì thầm nói, còn lại để tự ta tới. Đường Uyển khép tay, quả thật nàng cũng không thể mặc dày cởi hết quần áo của Triệu Sĩ Trình, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu nhẹ nhàng cởi cúc áo. Ánh mắt của Triệu Sĩ Trình quá mức nhiệt liệt, nàng càng hồi hộp, chẳng những tốc độ chậm chạp, còn có một cúc cởi mãi không xong. Ta giúp em. Triệu Sĩ Trình nắm tay Đường Uyển, kiên định dời tay nàng đi, thoải mái cởi cúc áo, rồi lại dịu dàng cởi áo cho nàng. Quần áo từng chút một rơi xuống đất, rất nhanh trên người Đường Uyển chỉ còn sót lại cái yếm uyên ương hỷ thí. Cái yếm đương nhiên cũng màu đỏ, làn da nhẵn mịn trắng nõn của Đường Uyển nổi bật lên dưới rừng màu đỏ, gắt gao hấp dẫn ánh mắt Triệu Sĩ Trình. Tuy rằng không có thiếp thất hay thông phòng, nhưng không có nghĩa Triệu Sĩ Trình chưa qua kinh nghiệm nhân sự. Chàng chỉ nhìn thôi, cũng biết làn da mịn màng đó, nếu sờ vào, sẽ có cảm giác mềm mại kinh người thế nào. Chàng cũng không chần chờ, đưa tay lên vuốt nhẹ, đầu vai trần của Đường Uyển. Đường Uyển thoạt nhìn là kiểu mỹ nhân gầy lưu hành đương thời. Nàng mặc kiểu quần áo nào, cũng có cảm giác nhỏ nhắn thướt tha, như liễu nhược phù phong. Nhưng thật ra, Đường Uyển không gầy, xương của nàng nhỏ hơn người thường, nên dù hơi béo một chút, cũng không nhìn ra. Huệ Tiên. Cổ họng Triệu Sĩ Trình bị dục vọng khô hút, thanh âm cũng hơi khàn khàn, hơi thở mang theo dục tình nồng đậm, không thấy hòa tan. Nhưng đến tận lúc này, Triệu Sĩ Trình vẫn không quên người con gái trước mắt là người chàng muốn trân ái cả đời. Chàng không thể để bản thân vọng động dọa tới nàng, càng không thể xúc phạm tới nàng. Đường Uyển biết vì sao Triệu Sĩ Trình gọi nàng như thế, nàng có thể cảm nhận được chính mình đang được chàng trân trọng. Nàng cười mị hoặc, vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhìn Triệu Sĩ Trình và nhẹ nhàng rút dây lưng yếm. Cây yếm chạy xuống cơ thể nàng, triển lãm tất cả những gì tốt đẹp của nàng ra trước mặt Triệu Sĩ Trình, không hề che giấu. Kiên định lấy đi bàn tay của chàng, trên đầu vai của mình lại cởi nốt quần áo của chàng. Còn có đáp án nào tốt hơn sao? Triệu Sĩ Trình không biết, mắt chàng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Đường Uyển khiến chàng say mê. Chàng như bị mê hoặc, tuy Đường Uyển cười áo trong cho chàng. Cảm thụ khoảnh khắc, làn da mắt lạnh của nàng kề sát làn da cực nóng của mình, loại cảm xúc này khiến hai người đều khẽ thở dài sung sướng. Quỳ Tiên, từ từ đi, không cần sốt ruột. Nhìn Đường Uyển, dường như thông dong, thật ra đang âm thầm sải nhanh bước chân hơn. Triệu Sĩ Trình biết, nàng không điềm nhiên như nàng tỏ vẻ. Còn dám nói như vậy nữa sao? Đường Uyển bất mãn, liếc chàng một cái. Nếu không vì chàng ồn ào, đòi vẽ mi cho nàng, thì dù dậy trễ một chút cũng không tới nổi, muộn tới giờ này. Tân hôn ngày đầu, cha mẹ chồng và người lớn trong họ chờ nàng đi kính trà. Người này cứ quấy rối, hại nàng chậm trễ, chẳng biết bị người ta chê cười như thế nào. Đường Uyển liếc, Triệu Sĩ Trình biết nàng giận thật, chàng vội vàng cười nói. Cha mẹ rất khoan hậu, chỉ là chút tiểu tiết nhỏ, bọn họ sẽ không nói gì. Người lớn trong họ thì sao? Đường Uyển đáp lời, bước chân vẫn không chậm lại. Hôm nay thân thích tới rất nhiều, chắc mọi người sẽ cho em là không biết quy củ. Yên tâm đi, họ nhất định không nói gì. Triệu Sĩ Trình trấn an Đường Uyển, về phần những người kia thật có nói gì không chàng chẳng quan tâm tới. Cuộc đời chúng ta, nếu mọi chuyện đều nhìn sắc mặt kẻ khác mà làm, suy nghĩ cho tâm tư người ngoài cuộc, vậy sống thật mệt chết đi được. Chàng tin dù bọn họ có ý kiến gì, cha mẹ ngồi đó cũng không dám nói năng bậy bạ. Đường Uyển lại liếc chàng một cái, bước chân dần chậm lại. Không phải Triệu Sĩ Trình thuyết phục được nàng, mà là hai người đã tới cửa chủ viện. Nếu còn vội vội vàng vàng chạy tọt vào trong sẽ rất thiếu đoan trang. Triệu Sĩ Trình

nàng bỗng nhớ tới kiếp trước, sau khi nàng chết bệnh, Triệu Sĩ Trình không lòng dạ nào cưới vợ nữa. Lý phu nhân luôn khuyên mãi, cũng không có kết quả. Chỉ phải dùng gia tộc hương khói ép chàng. Hai mẹ con dần lùi tuần bước, Lý phu nhân không buộc Triệu Sĩ Trình cưới vợ nữa. Triệu Sĩ Trình cũng nạp một thiếp, chẳng biết cô thiếp đó mệnh tốt hay mệnh khổ, thu phòng chưa đầy hai tháng đã có bầu, lại là con trai. Từ đó, Triệu Sĩ Trình không tới phòng của cô thiếp nữa. Cô thiếp đó chính là con gái của Điền Mama, vợ nhị quản gia. Xem ra, Điền Mama muốn nhân cơ hội này lót đường cho con gái bà ta. Đường Uyển thích làm việc thiện giúp người, điều này không thay đổi. Nhưng nàng không phải người thích bị người khác mưu tính, còn ngờ ngờ nghịch nghịch. Nghĩ tới đây, tất cả đã thông suốt. Xem ra Lý phu nhân không biết chuyện này, nàng không cần lo hành động sẽ tổn thương tới tình cảm mẹ chồng lằng dâu. Tam nương thấy Đường Uyển cười khổ, nhưng lại chẳng nói gì. Dương Mama cứ nghĩ tâm tư của bà đã bị Đường Uyển nhìn thấu, bà giải thích. Tam nương, vua biết con buồn, nhưng hiện tại chuẩn bị sẵn sàng, còn hơn sau này hoảng loạn uống phó. Vua là muốn tốt cho con mà. Phú, con biết vua muốn tốt cho con, nhưng chuyện này cứ để chậm rãi đã, ít nhất là chờ hết năm nay. Đường Uyển không dám nói ra suy đoán của bản thân. Dương Mama không giữ được bí mật, nếu ầm ĩ trở mặt với Điền Mama thì hỏng, nàng đành lấy cớ khác. Vừa gả vào, con đã chuẩn bị như vậy. Nếu người ta nghe được, còn không biết số truyền ầm ĩ khó coi tới đâu đây. Dương Mama bị Đường Uyển nói dọa, ướt một lưng mồ hôi. Đúng vậy, nếu để người ta biết, sẽ ầm ĩ tới cỡ nào. Bà lập tức quan ý nghĩ, bồi dưỡng vài nha đầu ra sau lưng, quyết định bằng bà kỹ hơn. Có lẽ nên quay về nhà họ Đường, tìm họ phu nhân, hỏi xin chủ ý.